Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Bổn Nguyên Bất Diệt. Lạnh như băng cùng hắc ám cùng tồn tại thương vũ, yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch, lại một lần nữa trở thành tại đây duy nhất chủ đề. Thanh lâm ngưng lập hư không, sau lưng tám đối với thần dực lưu chuyển ra từng mảnh hào quang. Đế thần hư ảnh cao lớn, như thông thiên chi cự nhân, một thần hoàng, bị thanh lâm giết thân thể băng tán, linh hồn phá diệt, có thể thanh lâm lại cao hứng không nổi. Hắn khả dĩ bổn nguyên chi lực chữa trị thân thể, cho dù còn lại một sợi tóc, cũng có thể bất diệt. Phong Khinh Nhiên là thần hoàng, hắn lại làm sao không thể. Bổn nguyên bất diệt, thần hoàng liền vĩnh hằng bất diệt. Đây không phải bí mật gì, phàm là một vốn một lời nguyên chi lực có chỗ hiểu rõ mọi người tinh tường. Đây cũng là thanh lâm xuất đạo đến nay, gặp được gian nan nhất một trận chiến, một thần hoàng, mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Thanh lâm mặc dù có thể đem hắn chém giết, lại khó có thể đem hắn bổn nguyên phai mờ. Ách, quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, thanh lâm sau lưng tự truyền đến một tiếng trầm trọng thở dốc. Thanh lâm quay người, thình lình chứng kiến, đúng là Phong Khinh Nhiên. Đoàn tụ thân thể cùng linh hồn, trọng mới xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một tên cũng không để lại thần. Cho ngươi cái này bọn chuột nhắt chui chỗ trống. Thanh lâm, bổn hoàng tuyệt sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Phong Khinh Nhiên khôi phục, thân thể cùng linh hồn, tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn vẻ mặt âm tàn nhìn xem thanh lâm, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho, bị một cái chí tôn tan vỡ thân thể cùng linh hồn. Đây đối với Phong Khinh Nhiên mà nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Thanh lâm, ngươi cho bổn hoàng chết đi. Phong Khinh Nhiên gào rú, thanh âm rơi xuống. Đồ thần đao đã ngưng tụ thành hình, một thanh dài 3 xích đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông, có thể vào thời khắc này, hư không đột nhiên truyền ra một hồi vù vù. Phong Khinh Nhiên theo tiếng nhìn lại, lại thình lình chứng kiến một cái màu đen bàn tay lớn, già thiên tế nhật, chẳng biết lúc nào đã đi tới đỉnh đầu của hắn phía trên. Đúng là Diệt Thiên Thủ. Phong Khinh Nhiên đoàn tụ thân thể, linh hồn trước tiên, thanh lâm tự thi triển ra loại này thần thông, màu đen bàn tay lớn, vô biên vô hạn, như là tử thần chi thủ, lăng lệ ác liệt chụp về phía Phong Khinh Nhiên, cường đại bổn nguyên chi lực lưu chuyển, cái kia màu đen bàn tay lớn, phảng phất có thể diệt thiên địa, có thể huyết đồ vạn linh, bổn nguyên chi lực, bọn chuột nhát. Người vậy mà không chỉ có tu thành thần thông, nhưng lại ngưng tụ bổn nguyên. Phong Khinh Nhiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó có thể tin địa nhìn xem cái kia màu đen diệt thiên thủ. Nặng nề mà hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống. Oanh, kịch liệt nổ vang, vang vọng tinh vũ. Phong Khinh Nhiên vội vàng phía dưới ngưng tụ khởi đồ thần đao, bị cái này một cái cực lớn trên tay đập nát. Kế tiếp, màu đen diệt thiên thủ thế tới không giảm, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên người của hắn. Phong Khinh Nhiên nôn ra máu, há miệng như là suối phun, cuồng phun máu tươi, bộ dáng nhìn về phía trên muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Thanh lâm, bổn hoàng tuyệt không buông tha ngươi. Phong Khinh Nhiên gào rú, nhìn về phía thanh lâm, nhưng mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Nhưng lại một đạo nước sơn đen như mực ánh đao. Ánh đao không phải rất dài, cái có vài chục vạn trượng, nhưng như cũ như là một mảnh bầu trời màn, không hề giữ lại đã rơi vào Phong Khinh Nhiên trên người. Bành, Phong Khinh Nhiên thân thể nứt vỡ, thần hoàng thể cũng khó có thể ngăn cản huyễn lưu tâm yểm một kích, bị chấn thành một mảnh huyết vụ. Kế tiếp, huyễn lưu tâm yểm ẩn chứa lực lượng trong chốc lát bắn ra. Phong Khinh Nhiên linh hồn lập tức cũng như cái kia trang giấy đồng dạng, bị tàn sát bừa bãi mà ra năng lượng xé nát. Thần Hoàng Phong khinh nhiên, lần nữa bị Thanh Lâm lực chạm. Sở dĩ có thể như thế, là vì Thanh Lâm ra tay mau lẹ, hoàn toàn không để cho Phong Khinh Nhiên phản ứng chỗ trống. Phong Khinh Nhiên mặc dù là thần hoàng, tại Diệt Thiên Thủ cùng Huyễn Lưu Tâm yểm lực lượng cường đại phía dưới, cũng khó trốn bị tàn sát vận mệnh. Phong Khinh Nhiên lại chết rồi. Thanh Lâm nhưng như cũ ánh mắt sắc bén chằm chằm vào bốn phía hư không. Thanh Lâm biết nói, Phong Khinh Nhiên còn có thể đoàn tụ thân thể, linh hồn, tái hiện cái này phiến thương vũ. Quả nhiên, cái thời gian uống cạn chung trà không đến, Phong Khinh Nhiên tự xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, Phong Khinh Nhiên cũng học thông minh, lặng yên không một tiếng động đoàn tụ thân thể, linh hồn, sau đó lặng yên không một tiếng động ra tay, đánh lén Thanh Lâm, dùng cầu có thể đem thứ nhất kích chém giết. Thế nhưng mà hắn tính toán, ở đâu có thể thoát được qua Thanh Lâm lên tiếng, tự hắn bổn nguyên chi lực bắt đầu ngưng tụ thân thể. Linh hồn trong tích tắc, Thanh Lâm liền xuất thủ, như cũ là Diệt Thiên Thủ, ẩn chứa ngập trời Diệt Thiên chi ý, trực tiếp đem Phong Khinh Nhiên thân thể đập toái, Huyễn Lưu Tâm yểm ngang trời mà qua, Phong Khinh Nhiên linh hồn lần nữa hóa thành mảnh vỡ, rộng lớn thương vũ, lại một lần yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm nhưng như cũ không có chủ quan. Phong Khinh Nhiên bổn nguyên chi lực một ngày bất diệt, hắn liền một ngày không thể chính thức tử vong. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn mặc dù có thể dùng đem Phong Khinh Nhiên lần lượt chém giết, lại khó có thể phai mờ hắn bổn nguyên. Bổn nguyên bất diệt, thần hoàng liền bất diệt. Thanh Lâm trong lúc nhất thời cũng có chút thúc thủ vô sách. Hắn dù sao chỉ là vừa đụng chạm đến tam cấp bản đồ tu hành một ít con đường, đối với thần thông cùng với bổn nguyên chi lực rất hiểu rõ, còn rất có cực hạn. Hơn nữa hắn chỉ là một gã ba tinh tinh không chí tôn, muốn triệt để phai mờ một thần hoàng bổn nguyên vốn là khó như lên trời. Thanh Lâm, bổn hoàng hôm nay cùng ngươi không chết không ngớt. Bổn hoàng là bất diệt, ngươi mặc dù có thể lần lượt giết bổn hoàng, lại không thể đồ diệt bổn hoàng. Thanh Lâm, bổn hoàng nhìn ngươi còn có thể trèo chống bao lâu thời gian. Ngươi cái kia thần thông cùng trường cung tiêu hao cũng không nhỏ a. Thanh Lâm, bổn hoàng không phải không thừa nhận thiên phú của ngươi, thực lực đều rất nghịch thiên, nhưng tại thực lực chân chính chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì nghịch thiên thiên phú, đều căn bản không đủ xem. Phong Khinh Nhiên thỉnh thoảng mở miệng, âm chắc chắc thanh âm, vang vọng toàn bộ một mảnh tinh vũ. Hắn mỗi một câu nói xong, đều bị Thanh Lâm vô tình chém giết một lần. Càng về sau, mà ngay cả Thanh Lâm cũng không biết, hắn đến tột cùng chém giết Phong Khinh Nhiên bao nhiêu lần. Phong Khinh Nhiên thân thể cùng linh hồn băng đã diệt vừa trọng tổ, nổ tan vừa nặng tụ, quả thực tạo thành một loại tuần hoàn. Thanh Lâm thỉnh thoảng vung đao, Phong Khinh Nhiên thân thể cùng linh hồn thỉnh thoảng nổ tan, rồi lại thỉnh thoảng đoàn tụ. Đây là một loại tuần hoàn, càng là một loại giằng co. Thanh Lâm tin tưởng bổn nguyên chi lực mặc dù có thể đoàn tụ thân thể cùng linh hồn, nhưng cũng là có cực hạn. Chỉ cần hắn kiên trì đem Phong Khinh Nhiên lần lượt chém chết, hắn bổn nguyên chi lực cuối cùng có khô kiệt một khắc này. Một khắc này là được Phong Khinh Nhiên nuốt hận thời khắc. Phong Khinh Nhiên, Thanh Mỗ không tin ngươi có thể vĩnh viễn bất diệt. Hôm nay Thanh Mỗ tự với ngươi hao tổn lên. Ngươi không chết, Thanh Mỗ tựu không ngừng. Thanh Mỗ hôm nay thề chém giết ngươi. Thanh Lâm thét dài, mỗi một lần thanh âm rơi xuống cũng đều đem Phong Khinh Nhiên chém chết một lần. Thế nhưng mà chính như Phong Khinh Nhiên theo như lời, Diệt Thiên Thủ cùng Huyễn Lưu Tâm yểm đều là tiêu hao thật lớn công kích, Diệt thiên thủ tiêu hao chính là tu vi của hắn cùng bổn nguyên chi lực. Huyễn lưu tâm yểm tiêu hao thì còn lại là hắn thọ nguyên. Lần lượt ra tay, lại để cho Thanh Lâm trọn vẹn hao tổn đi gần 4.000 năm thọ nguyên. Thật lớn như thế tiêu hao, lại để cho Thanh Lâm cũng có chút ăn không tiêu. Thế nhưng mà trái lại Phong Khinh Nhiên, bổn nguyên chi lực như trước tràn đầy, cũng lại một lần nữa đoàn tụ thân thể cùng linh hồn. Âm tàn ánh mắt tái hiện, oán độc gào rú tái hiện, Thanh Lâm rất cảm thấy vô lực, liền hắn chính mình cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.